đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 566, chương 566, ếch ngồi đáy giếng. Một càng cầu đặt mua, vạn vật căn bản, vô địch chi đạo. Cái này một chiêu, chính là quy nguyên kiếm quyết bên trong khó nhất luyện thành đại thần thông một trong. Không thể so với nhập tam hồn yếu. Đặt ngang trường sinh tại chỗ dạo qua một vòng. Kia một vòng đều thành kiếm cương. Vu Chính Hải thấy thế. Một tay lật một cái. Cắm trên mặt đất bích ngọc đao. Vụt một tiếng bay trở về. Mà sau lại một lần nữa ném ra ngoài. Quân Lâm Thiên Hạ. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay. Chính là tối cường chiêu. Nếu như là ngươi. Đồng thời đối mặt hai người này. Đáng như thế nào? Tiễn Trạch bắt Diệp Đỉnh Phong Vu Chính Hải. Còn là nhìn như chỉ có Lục Diệp Tân Pháp Thân Ngu Thượng Nhung. Tại chỗ ngây người Ma Lộ Bình cố nén nội thương. Lại lần nữa thi triển cương thể. Lập tức hỏa thiêu toàn thân giống như cương khí vờn quanh. Ma Lộ Bình chân đạp đất mặt. Quanh hắn hướng phía. Ngu Thượng Nhung nhào tới. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng. Song trưởng trước đẩy. Vạn vật quy nguyên. Toàn bộ kiếm cương cùng trường sinh kiếm hòa làm một thể. Hướng phía Ma Lộ Bình bay đi. Ma Lộ Bình bình tĩnh nói. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi kiếm ma chôn cùng. Hắn mắt bên trong tràn ngập chấp nhất cùng tự tin. Cũng chính là cái này loại tự tin. Để Ngu Thượng Nhung toàn lực ứng phó. Phanh phanh phanh. Kiếm cương đâm về Ma Lộ Bình thân thể. Cùng lúc đó, Quân Lâm Thiên Hạ sinh ra Mạn Thiên Đao Cương. Từ phía sau lưng đánh tới, Vu Chính Hải hai tay một triển, tựa như hùng ưng dương cánh, dưới thân chỉnh tề sóng biển giống như đao cương nhào về phía Ma Lộ Bình. Phanh phanh phanh, Vu Chính Hải tập trung nhìn vào, tại Ma Lộ Bình quyền hạng nhất xuất hiện mấy đạo huyết ngân. Có thể nói, Ma Lộ Bình hiện tại đối mặt cục, là tình thế chắc chắn phải chết. Hai mặt thụ địch, một chiêu là vạn vật quy nguyên. Một chiêu là Quân Lâm Thiên Hạ, nhưng mà, Vu Chính Hải bỗng nhiên hai tay thu về, song trưởng nhất hợp, Quân Lâm Thiên Hạ im bặt mà dừng, bích ngọc đao bay hồi giữa song trưởng, Vu Chính Hải đặt ngang vung đao, dài đến mấy thước kim sắc đao cương, đem Ma Lộ Bình quét ngang ra, đồng thời cũng rời đi vạn vật quy nguyên khu vực, Ngu Thượng Nhung lại lần nữa lăng không sau nhảy, động tác yêu nhã mà cực hạn. Nhưng ở cái này loại nhẹ nhõm phía dưới, mũi chân điểm chi chỗ, toàn bộ xuất hiện vết rạn, Ma Lộ Bình bay ngang ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, theo mặt đất lan lộn, đao cương cùng kiếm cương sát na ở giữa tiêu thất, Vu Chính Hải vẫn y như cũ nhìn Ngu Thượng Nhung, không có nhìn bị thương nặng Ma Lộ Bình, ngươi có thể biết, vừa rồi hắn một quyền kia, có thể muốn ngươi mệnh, Vu Chính Hải chất hỏi. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng nói. Đại sư huynh, là sợ hãi ta vạn vật quy nguyên vượt lên trước giết hắn. Ta như không cái này dạng. Ngươi hội thụ thương, chưa chắc, tự phụ, cũng không phải là một chuyện tốt. Ngươi đã trảm liên trùng tu. Cần gì cùng bắt Diệp tranh phong? Vu Chính Hải nói ra. Văn thư, ta giết, Quý Thanh Thanh tứ đại phó tướng. Ta giết, Thử Vương Lý Thương Thời. Ta giết, Diện Châu Nam Thành Quan. Ta giết, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung nói ra. Nghe đến Vu Chính Hải cau mày. Có thể rất nhanh hắn giãn ra. Xem thường nói, đây chính là ngươi tự phụ lý do. Ngươi vừa rồi đối mặt, lại là Diện Châu Thành Tướng Quân Ma Lộ Bình. Thần Đô Cấm Quân Bát Đại Thống Soái một trong. Ngu Thượng Nhung trả lời. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đấu võ mồm. Tức giận đến Ma Lộ Bình tức giận không thôi. Hắn gỡ ra thân bên trên mảnh vụn. Ngồi đứng dậy. Nhìn bên hông vết đao. Còn có thân trước vết kiếm. Nhất đao một kiếm. Đều ở trên người hắn lưu lại rất sâu vết thương. Tiên huyết theo vết thương rỉ ra. Nếu không phải cương thể đại thừa. Coi như Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không sử dụng mạnh như vậy chiêu thức. Cũng đủ dùng muốn mạng của bọn hắn. Dù vậy. Cương thể đại thừa trạng thái, vẫn y như cũ rất khó gánh vác được Quân Lâm Thiên Hạ cùng vạn vật quy nguyên. Vu Chính Hải lâm thời biến chiêu, ngược lại cứu hắn một mạng. Đại sư huynh, người ta tranh luận, không có ý nghĩa, sao không tôn trọng đối thủ, để hắn tuyển. Ngô Thượng Nhung nhìn về phía Ma Lộ Bình, Vu Chính Hải nhẹ hừ một tiếng, khinh thường nói, có ít người, trời sinh là đem ra vũ nhục, mà không phải tôn trọng, tỉ như, Ma Lộ Bình, tay trái nâng lên, Bích Ngọc Đao chỉ hướng Ma Lộ Bình, Ngô Thượng Nhung cũng giơ tay lên bên trong kiếm, nói ra, như thế, kia liền xem ai càng nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt thế gian này chí cường hai người. Chỉ cần không ngốc, đều hiểu hạ một bước, phải làm gì trốn, Ma Lộ Bình không nói hai lời, được đến thở dốc công phu, lập tức phi nước đại, chạy như bay, cương khí tung hoành, Ma Lộ Bình chợt phát hiện, hắn chỗ khu vực, lại không có bất kỳ ai, hắn không có dũng khí bay lên, chỉ có thể tại đường tắt bên trong khắp nơi tán loạn, không có người, không có bất kỳ ai, rỗng tuếch. Hắn lúc này mới nghĩ lên, toàn bộ bách tính, đều bị phó tướng trói đến cửa thành đông phụ cận, để mà uy hiếp U Minh giáo. Ma Lộ Bình không được chọn, tiến nhập đường tắt, tiếp tục chạy như điên. Tại sao không ai truy ta? Hắn quay đầu nhìn về phía đường tắt miệng, còn đang nghi hoặc, trước mặt đường tắt phía trên. Vu Chính Hải hướng phía hắn phất tay, ngươi trốn được. Ma Lộ Bình thúc đẩy cương thể. Bên trái liếc đụng ra ngoài, kia đường tắt vách tường lưu lại một người hình tổn hại miệng. Hướng phía một phương hướng khác cấp tốc gấp chạy, còn không có đuổi bao xa. Liền nhìn thấy bên cạnh trên nóc nhà, Ngô Thượng Nhung mặt mỉm cười nói. Cần gì đau khổ dẫy dụa, Ma Lộ Bình điên, Ma Lộ Bình hoàng. Hắn vô pháp tha thứ cái này loại trò chơi mèo vờn chuột. Lúc này chân đạp đại địa, trực bức không trung, quả nhiên. Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải, một trái một phải, người điên, người nhóm đều là người điên. Ma Lộ Bình cảm thấy hai người này không chỉ điên, còn có chút bệnh thần kinh, giống như hoàn toàn không có đề cao bản thân. Nói đúng ra, Ma Lộ Bình liền là hai người lẫn nhau so tài một con cờ. Công cụ, đúng lúc này, một đội nhân mã từ không trung lướt đến, thuần một sắc thân mang khôi giáp. Nơi xa truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, có kỵ binh cùng tu hành người vào thành. Ma Lộ Bình cuồng hỉ, ha ha cười nói, viện quân của ta đến. Cương thể thúc đẩy, ngọn lửa màu vàng óng giống như Ma Lộ Bình xông vào trên bầu trời. Pháp thân mở ra, cao 10 trượng pháp thân, ông một tiếng, đủ dùng hấp dẫn viện quân lực chú ý. Có thể, cũng tương đương đem chính mình bại lộ ra ngoài. Ma Lộ Bình liếc mắt nhìn hai phía, nhất đao, một kiếm, dây lát ở giữa thành cương, hủy thiên diệt địa lượn vòng mà tới. Xong, Ma Lộ Bình trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp tục hướng không trung bay đi, lít nha lít nhít kiếm cương cùng đao cương, đồng thời theo dõi đi lên, phanh phanh phanh phanh, toàn bộ đánh trúng Ma Lộ Bình, nhất đao một kiếm, tiếp tục thăng không, lẫn nhau vung chạm mấy trăm lần. Đồng thời triệt thoái phía sau, Ngô Thượng Nhung lên trước, bắt lấy Trường Sinh kiếm, Vu Chính Hải lên trước, bắt lấy Bích Ngọc đao, song Thạch Phong đỉnh bên trên, đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt hoàng thời tiết. Minh Thế Nhân, cùng với Bắc Đầu Thư Viện Chu Hữu Tài, đều là đứng tại chỗ, không thể tin được, bắt Diệp Vu Chính Hải, đao đao bá đạo, hung hãn vô cùng, đao cương hủy thiên diệt địa. Lục Diệp Ngô Thượng Nhung, kiếm đạo xuất trần, kiếm như du long, biểu hiện mảy may không thua tại bát Diệp Vu Chính Hải. Nếu không phải nhìn thấy hắn pháp thân, không có người hoài nghi hắn lúc này liền là bát Diệp đỉnh phong. Hoàng thời tiết tán thán nói, đây chính là ta nói như thế, vì cái gì không cần đem ta cùng Vu giáo chủ đặt chung một chỗ so với nguyên nhân. Chu Hữu Tài phục, hoàng thời tiết lại nói. Kiếm ma có thể dùng Lục Diệp thi triển ra không thua tại bát Diệp sức chiến đấu. Đồng thời còn có thể khống chế pháp thân di động. Trùng tu sau đạt đến này cảnh giới. Sợ vì Trảm Liên người thứ nhất. Hắn khích lệ ra từ chân thành. Dù là hắn quên Lục Châu. Cũng không biết Lục Châu đến cùng thông qua thủ đoạn gì thăng cửu Diệp. Chu Hữu Tài gật đầu. Uổng ta vì Bắc Đầu Thư Viện Viện Trưởng. lại như thế ếch ngồi đáy giếng. Dùng cái gì có thể khẳng định? Hoàng Thời Tiết hỏi, U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải có thể thắng Ma Lộ Bình. Ta không cảm thấy kỳ quái. Có thể cái này kiếm ma ngu thượng nhung. Trùng tu về sau, lại y nguyên có bắt diệp tự tin. Thật là khiến người kinh ngạc. Hoàng Thời Tiết nở nụ cười. Nói ra, chỉ tiếc cách quá xa. Thấy không rõ lắm. Ma Thiên Các đệ tử, không thể dùng lẽ thường dò xét. Người đã hiểu Ma Thiên Các, có thể biết Ma Thiên Các đệ cửu đệ tử. Hơi có nghe thấy, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.